Chương 3446 tối cường thăng cấp hệ thống. Bọn họ chưa từng như này sợ sệt quá. Huyền đế liền muốn đứng dậy rời đi, hai người khác cũng lập tức đứng dậy. Nam tử tóc trắng nói, kỳ huyền huynh, ta cùng lão tam phân thân đã đi tới, coi như hắn đúng là long phách thiên chuyển thế, sức mạnh siêu quần, nhưng là chỉ cần hắn một ngày không có bước vào viễn cổ giới, hắn tu vị liền không cách nào khôi phục lại đỉnh cao, chúng ta hai người giả tạo ảnh tuyệt đối với có thể giết hắn, ngươi cứ yên tâm đi. Một gã nam tử khác nói, nghe nói không sai, hiện tại là ngàn cân treo sợi tóc, nếu như ngươi bây giờ rời đi, chuyện kế tiếp sẽ đối với chúng ta chủ thượng phi thường bất lợi. Chủ thượng tính khí ngươi nên rất rõ ràng. Long phách thiên chuyển thế chúng ta đều nhịn, ngươi có cái gì không thể nhẫn nhịn đây? Ngược lại hắn lập tức liền sẽ chết. Hai người rất tự tin là đến từ chính tự thân thực lực mạnh mẽ, hai người bọn họ bóng mờ lập tức liền muốn đến Hồng Mông giới. Huyền đế hoàn toàn không có cần thiết bây giờ rời đi, hơn nữa. Hiện tại hắn cũng không thể rời đi, huyền đế ánh mắt căng thẳng, chau mày, nam tử tóc trắng nói, để không bỏ xuống được ngươi những kia tộc nhân. Huyền huynh, ngươi là sớm muộn muốn rời khỏi viễn cổ giới người, ngươi những kia tộc nhân cũng là thời điểm bỏ lại, ngươi thủ hộ bọn họ thời gian ngàn tỷ năm, cũng được rồi, nếu như không có ngươi, bọn họ đã sớm không ở trên thế giới này. Một gã nam tử khác nói, để cường giả lại không thể có bất kỳ ràng buộc. Người thân là cường giả to lớn nhất chướng ngại vật, ngươi những kia tộc nhân chỉ sẽ trở thành gánh nặng của ngươi, thủ hộ bọn họ, ngươi cả đời này khả năng cũng không cách nào phá tan viễn cổ giới ràng buộc. Hai người một câu nói, nguyên bản phẫn nộ huyền đế cũng bình tĩnh lại, xác thực hắn thủ hộ thiên tộc thời gian đã đủ lâu dài, để bọn họ làm mưa làm gió thời gian ngàn tỷ năm, đã đủ dài, vả lại, chỉ cần hai vị này bóng mờ chạy tới thần cung, này Long Phi coi như đúng là Long Phách Thiên chuyển thế cũng vô dụng. Bởi vì vẫn không có bước vào viễn cổ giới Long Phách Thiên vậy thì không gọi Long Phách Thiên nửa phút quá khứ, huyền đế tần tần thở ra một hơi, nói, nghe chủ thượng nhiệm vụ quan. Trọng, ta nghe các ngươi. Hai người khẽ mỉm cười, nói, e này liền đối với mà. Huyền huynh, ngươi yên tâm, chúng ta chạy tới tiểu tử kia liền muốn chết, không ai có thể tổn thương ngươi thiên tộc tử tôn, ngươi liền an tâm mang chúng ta tìm tới viễn cổ Atula thâm uyên Long Phách Thiên thi thể đi. Chủ thượng đối với chuyện này rất quan tâm. Huyền đế gật gật đầu nói, "Ê ta biết rồi, vừa nãy là ta quá xông lên chuyển động, chủ thượng nhiệm vụ làm trọng, ta này liền mang bọn ngươi tiến vào viễn cổ Atula thâm uyên. Bất quá, ta có một vấn đề không hiểu nổi." Nam tử tóc trắng nói, "Ê nơi nào không hiểu?" Huyền đế nói, "Ê tại sao chủ thượng muốn Long Phách Thiên thi thể? Một cái chết mấy vạn năm ức năm người, coi như hắn mạnh hơn. Hắn thi thể có thể có cái gì? Hắn không nghĩ ra, hơn nữa, năm tháng trôi qua, đấu chuyển tinh di đã từng cường giả ở ngàn tỷ năm sau khi vẫn là cường giả, cũng không chắc. Vì lẽ đó ở huyền đế trong lòng, Long Phách Thiên cũng không ra sao, hắn thậm chí có lòng tin nếu như Long Phách Thiên ở trước mặt hắn nhất định có thể đánh giết. Nam tử tóc trắng khẽ mỉm cười, nói, kẻ chủ thượng tự nhiên có chủ thượng mục đích, chúng ta những này làm ra người chỉ để ý hoàn thành nhiệm vụ là được. Bất quá mà. Nếu ngươi hỏi thăm, ta cũng là nói cho ngươi nói. Kỳ thực, chủ thượng muốn không phải Long Phách Thiên thi thể, mà là trấn áp ở trên người hắn trấn giới thạch, còn khối này trấn giới thạch, y kha kha. Nam tử tóc trắng không có tiếp tục nói hết, liên quan với trấn giới thạch có các loại truyền thuyết, có người nói hắn là viễn cổ giới trái tim, cũng có người nói nó đến từ ngoại vực một vị cường giả, lại có người nói trấn giới thạch là một khối vũ trụ thần thạch, có chứa vũ trụ sức mạnh mạnh nhất. Ai có thể đưa nó mở ra ai liền có thể thu được này đạo lực lượng, nghiền ép tất cả sức mạnh. Trấn giới thạch. Huyền đế trong lòng đọc thầm một thoáng, lập tức quay đầu lại liếc mắt nhìn Hồng Mông giới phương hướng, nam tử tóc trắng nhà nhạt nói, hãy yên tâm đi, không có việc gì. Có hai người chúng ta phân thân, tiểu tử kia hẳn phải chết. Huyền đế làm nở nụ cười, lập tức mang theo hai người đi vào hắc ám, trong bóng tối quỷ hồn đang gầm thét, địa ngục đang khóc, viễn cổ giới hung tàn nhất. Cũng là tam đại cấm địa một trong địa phương, Atula thâm uyên, kia cao cao tại thượng. Thiên tộc chính là thiên, chính là thần. Ngươi lại trâu bò một cái à, ngươi đem ngươi bản tôn cho ta kêu đến à. Long Phi mạnh mẽ cuồng đánh, cũng đang điên cuồng phát tiết trong lòng lửa giận, huyền đế bóng mờ liền bị hắn đạp ở dưới chân, từng quyền bạo kích, huyền đế bóng mờ bị đánh chỉ còn dư lại chống đỡ, căn bản vô lực phản kháng. Toàn bộ huyền đế đại điện đều bị Long Phi khí tức trên người cho nghiền ép, những kia thiên tộc đệ tử, trưởng lão từng cái sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, một điểm âm thanh cũng không dám phát ra, bọn họ cao ngạo, bọn họ hung hăng, bọn họ từ lúc sinh. ra đã mang theo hơn người một bậc những này các loại. Ngay khi Long Phi nắm đấm dưới từng mảnh vỡ vụn ra đến, Huyền Đế bóng mờ bị ngược thành bộ dáng này. Tiểu tử này mạnh bao nhiêu? Huyền Đế bóng mờ vừa chết, kế tiếp chính là bọn họ. Vào đúng lúc này, bọn họ cũng không dám nữa có một chút loại kia cao cao tại thượng lãnh ngạo vẻ mặt, từng cái thân thể đều ở quyển súc, không dám mạo hiểm đầu, chỉ lo Long Phi một quyền đưa bọn họ xuống địa ngục như thế, bọn họ run rẩy, coi như là quỳ. Trên mặt đất thân thể vẫn là như thế dừng không ngừng run rẩy, từng cái nội tâm cầu xin lên, "Ngài Huyền Đế, ngươi mau trở lại à, Huyền Đế đại nhân, ngươi mau trở lại à. Lão tổ tông, mau trở lại à." Bọn họ chưa từng như này sợ sệt quá, những kia viễn cổ giới cường giả cũng là run lẩy bẩy, sợ đến sắc mặt tái nhợt, cảm giác Long Phi hiện tại chính là tử thần, hơn nữa, vẫn là loại kia điên cuồng tử thần, bọn họ cũng là không dám làm một cử động nhỏ nào. Oanh, Long Phi bạo kích, vô hạn quyền sáo trên sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, Huyền Đế bóng mờ đã không chịu nổi, sức mạnh tán loạn, đồng thời thân thể của hắn ở phát nứt, tuy rằng hắn chỉ là một cái bóng mờ, thế nhưng hắn đỉnh đầu trên nhưng có một cái thật dài học rãnh máu, giờ khắc này, rãnh máu cũng sắp thấy đấy. Huyền Đế, bản tôn chết cho ta đi ra. Long Phi một chân đạp lên Huyền Đế bóng mờ, sát khí trên người hừng hực, chỉ là một cái bóng mờ căn bản là không có cách phát tiết, xong hắn lửa giận trong lòng, hắn muốn giết chính là Huyền Đế, là bản tôn, mà không phải một cái bóng mờ. Hơi nhún chân tầng tầng đạp lên. Răng rắc. Huyền Đế bóng mờ trực tiếp bị Long Phi dẫm vụn vặt, trên đỉnh đầu cuối cùng một chút HP trực tiếp biến thành linh, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Long Phi không có đi nghe, hắn hiện tại không muốn nghe cái gì gợi ý của hệ thống âm, hắn hiện tại chính là muốn giết sạch toàn bộ thiên tộc, vì lẽ đó, ở dẫm nát tan Huyền Đế bóng mờ trong nháy mắt, Long Phi một bước bay lên, trong nháy mắt rơi vào vị này to lớn Huyền Đế pho tượng trước mặt, nắm đấm cổ động hướng Huyền Đế pho tượng đầu lâu oanh đi tới, một quyền tuôn ra, nhưng là ngay trong nháy mắt này không gian vặn vẹo, hai đạo bóng mờ một bước ra ngoài.